thì thành phi cương. Nghe ông cổ chú nói đây là thôn phi tiên, đằng sau nó hẳn có ẩn chứa một câu chuyện khác, xem ra còn ly kỳ hơn cả lời đồn phi cương. Chúng tôi muốn hỏi rõ xem thế nào. Địa bàn lại mời ông cổ thêm một điếu thuốc nữa, mới hỏi: cô kể cho chúng con nghe xem tại sao nơi đây lại gọi là thôn phi tiên à? Ông cổ uống không ít, đã mở lời thì cứ như mở cửa đập. Ông rít một hơi điếu thuốc dài, bị sặc cứ ho mãi, vừa ho vừa kể. Bắt đầu từ đầu nhỉ? Phải bắt đầu từ lịch sử thôn làng này của chúng tôi. Cuối thời Minh, có một vị tướng quân tên là Chu Ngộ Cát, từng là tổng quan quân đội, chính là lão tổ tiên của thôn chúng tôi. Cụ thống lĩnh đảo quân đào hầm. Mặt dày nghe tới đây không hiểu, chen ngang hỏi: tổng quan quân đội là quan gì ạ? Đội quân đào hầm thuộc quân chủng nào? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ? Tôi hỏi. Ông còn nói nhiều thứ chưa nghe lắm, đừng có chen ngang, để ông cổ kể tiếp đi. Mặt dày nói: làm bộ làm tịch, xem ra cậu công chẳng biết gì đâu. Tôi nói lại: tôi mà không biết, đội quân đào hầm có từ thời Bắc Tống, là đội quân chuyên đào hầm, đào hào chiến sự đấy. Mặt dày không tin, đoán chứ gì, đoán khéo đến nỗi đoán cho ngờ người chết sống lại được nữa đấy. Ông cổ Chu hơi bất ngờ nhìn tôi nói: không sai, chính là đội quân đào hầm đào chiến sự, giờ không mấy ai biết về điều này nữa đâu. Điều bác nói: cụ đừng nghe tụi nó chen ngang, cụ kể tiếp đi. Tổng quản thống lĩnh đội quân đào hầm sau đó thế nào? Ông cụ Chu kể tiếp. Tổng quan Chu Ngộ Cát còn được gọi là âm dương đoan công, thông thạo ngũ hành bắt quái, xem được trăng sao mưa gió. Dưới trướng còn có hơn 3.000 quân, thông thạo việc đào hầm đào hào. Hiểm nội lúc đó trong triều gian thần làm loạn, không có cơ hội trung quân báo quốc, đành treo ấn tử quan, dẫn theo thuộc hạ và gia đình tới ẩn cư trong núi. Ông đã chọn thông thiên lĩnh. Ngày tới đây chúng tôi cứ nghĩ ông Chu sẽ giải thích lý do chọn nơi đây vì phong thủy tốt, nhưng hóa ra không phải. Lao tổ tiên chúng tôi chọn thông thiên lĩnh để lập thông bảy trận bắt quái, không chỉ đề phòng thổ phỉ mà còn có nguyên nhân khác. Nghe kể, trước khi âm dương đoan công Chu Ngộ Cát lập thôn, thì người dân trong vùng một lần đi săn, bỗng thấy mây đen ồn ồn kéo đến, che phủ cả bầu trời. Bỗng trong trời long đất lở, ngọn núi lứt ra một khe hở, một bóng người từ bên trong bay vụt ra bên ngoài. Sau đó, ngọn núi liền lại như cũ, là nghe thấy một tiếng sấm đổ đinh tai. Người dân nhìn thấy người đó bị các loại dây đeo buộc kín người, treo lơ lửng trên không trung, đang dãy giụa để thoát ra. Người dân ai cũng sợ hãi, người làm sao mà biết bay được. Mấy ngày trôi qua, khi nhìn từ xa không thấy người đó dãy giụa nữa, đoán chắc là đã chết rồi. Lúc này mới có mấy người thợ săn gan dạ mới dám tiến gần xem xét. Các cậu đoán xem họ nhìn thấy gì? Chúng tôi đều bị thu hút bởi câu chuyện ly kỳ của cụ Chu. Mọi người đều biết chỉ có thần tiên mới biết bay, còn kia là thân xác phàm trần. Nhưng trên đời này có thần tiên thật không? Không biết người dân đã nhìn thấy gì? Không lẽ là một vị tiên đã bị dây leo quấn chết sao? Ông cụ Chu kể tiếp. Mấy tay thợ săn gan dạ leo lên vách núi, nhìn thấy một con quái vật bị trói trong đám dây leo. Con vật đó vừa nhìn giống người, lại vừa giống vượn, miệng nhọn, má cao, toàn thân đầy lông, dưới canh tay có lớp thịt mọc dài ra, trông như đôi cánh. Nó bị trói trong đám dây thừng và đã chết từ lâu. Thi thể bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên, chim chóc thì nhau bay tới rỉa thịt.